Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4 chương 231, huyết luyện hung khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Phi kinh ngạc nhìn xuống áo Đan Ni Nhĩ chậm rãi mở cái hộp ra, một luồng hơi nóng hầm hập nhất thời từ bên trong phả lên trên căn phòng nguyên chỉ hơi chút nóng lên thế mà lúc này phảng phất như đặt trong núi lửa vậy, nhiệt độ làm người ta chảy mồ hôi đầm đìa. Chỉ thấy bên trong hộp để một quả màu đỏ rực lớn trứng một nắm tay người, cả vật thể tròn này đỏ tươi không gì sánh được, lớp vỏ ngoài trong suốt trơn tuột. Nhìn kỹ phảng phất như có một dòng chảy chậm rãi lưu chuyển bên trong nó, cả quả này giống như một luồng lửa đỏ rực đọng lại mà thành. Lực lượng hỏa hệ vô cùng tinh thuần, Hàn Phi không nhịn được mà tán thưởng nói. Đây là quả gì? Áo Đan Ni Nhĩ mỉm cười nói. Đây là hỏa long quả chỉ sinh trưởng bên trong dung nham. Một quả thành thục ước chừng mất 1000 năm, ẩn chứa hỏa hệ linh lực rất mạnh mẽ. Ta nghe nói ngươi vừa tấn chức thiên không võ sĩ, đồng thời tu luyện hỏa hệ đấu khí. Tin tưởng khỏa thiên nhiên hỏa long quả này đối với ngươi có tương trợ rất lớn. Thiên nhiên hỏa long quả, Hàn Phi không khỏi hít một ngụm lương khí, linh thảo linh quả thu nạp thiên địa linh khí mà sinh. Thời gian đạt tới 1000 năm tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp rồi, đây là bảo vật mà vô số dược sư thiết tha mơ ước. Nó có thể bang trợ pháp sư hay võ sĩ đột phá bình cảnh, quả là cực phẩm linh dược. Hắn bất quá chỉ hơi chần chừ một chút, thanh âm Dạ Võ Đế đã vang lên trong đầu. Ngươi còn do dự cái gì nữa? Đổi với hắn đi, thực sự là hoàng đế không vội thái giám đã gấp. Hàn Phi cười ha hả trong lòng, gật đầu nói rằng. Áo Đan Ni Nhĩ đại sư, ta nguyện ý trao đổi. Áo Đan Ni Nhĩ lộ ra một tia vui vẻ, đóng nắp hộp cười nói. Khỏa thiên nhiên hỏa long quả này có thể trực tiếp ăn hoặc chế thành linh dược. Nếu không phải ta tu luyện phong hệ linh pháp, bằng không cũng tiếc không lấy ra nữa là, ha ha. Cứ như vậy, Áo Đan Ni Nhĩ đại pháp sư dùng một thiên nhiên hỏa long quả, đổi lấy cây pháp kỹ cùng chiếc nhẫn nạp vật chứa đại lượng tài liệu trong tay Hàn Phi, hơn nữa còn có một dây chuyền pháp thuật. Phần giao dịch này Hàn Phi nhìn qua có vẻ bị thiệt hại nhiều rồi, bình thường chiếc nhẫn nạp vật có giá trị ít nhất là 10 vạn tới 100 vạn đồng vàng. Nhưng mà những thứ kia trong tay Hàn Phi cũng không có tác dụng gì cả, nạp vật nhẫn hắn có 2 cái. Cho nên đổi lấy một thiên nhiên hỏa long quả vô giá tuyệt đối là cam tâm tình nguyện. Ít nhất cũng lấy được tình hữu nghị cùng hào cảm của một nhân vật cấp đại sư. Khỏa hỏa long quả này về ta rồi. Đồ vật mới tới tay, một thanh âm nhanh chóng vang lên công bố chủ quyền. Của ta hay của ngươi hay của ta, chúng ta còn phân ra nữa sao? Hàn Phi nửa đùa nói rằng. Đối với câu trả lời của Hàn Phi, Dạ Võ Đế không có phản bác. Đêm dài rồi cũng sáng. Sáng hôm sau trời còn chưa sáng tỏ, tiếng kèn thê lương hùng hồn đã vang lên khắp yếu tắc. Một tòa quân doanh mở rộng cuộc, đội ngũ những chiến sĩ vũ trang hạng nặng chỉnh tề bước tiến ra bên ngoài, dọc theo đại đạo tiến tới bên trên tường thành cao lớn. Tiếng bước chân như sấm nổ của bọn họ vang vọng ra tận cả mấy dặm xa. Trên tường thành tất cả những trọng nỏ thủ thành đều được lật tấm vải che phủ ra. Nương theo những tiếng vang ầm ầm, hàng trăm những máy bắn đá đều được đưa từ nơi trú ẩn ra bên ngoài. Trên máy bắn đã đều được đặt một viên đạn nặng khoảng hơn 100 kg tùy thời có thể công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phủ thuẫn như núi, trường thương tựa rừng, hồng hà yếu tắc, nơi này là yếu tắc cực mạnh của đế quốc, nó đang lộ ra răng nanh dữ tợn, chờ đợi địch nhân tiến tới. Phía trên yếu tắc hơn 10 đầu không kỵ bay lượn chung quanh, đám kỵ sĩ không kỵ dùng động tác phi hành trên không để thông báo của đám thủ vệ bên trong tường thành, địch nhân đã tới. Phía bắc của yếu tắc là hồng hà khe sâu vẫn còn bị sương sớm nhàn nhạt bao phủ, nhìn qua yên lặng dị thường. Thế nhưng ai cũng biết đây là khoảnh khắc yên lặng trước cơn sóng lớn. Lúc này trong xưởng vũ khí của yếu tắc, Hàn Phi tiếp nhận vũ khí của mình từ trong tay Đỗ Môn Tạp đại sư. Một đêm không gặp, vị sang sư cao giai vóc người thấp bé này đã tiểu tụy đi rất nhiều. Hai mắt lão đầy đường tơ máu, trên mặt mang theo vẻ uể oải không gì sánh được, hiển nhiên là do bận bịu làm việc suốt một đêm. Vạch lớp vải bao bên ngoài thân đao, một đạo quang mang sáng như tuyệt bắn vào mặt Hàn Phi, nó phảng phất như mọt lưỡi châm sắc bén vậy. Hung khí vừa mới xuất hiện, đã biểu lộ uy với chủ nhân. Tốt, Hàn Phi cầm lấy chuôi đao, hai mắt không khỏi căng thẳng, mắt không ngừng nhìn vào thân đao. Thân đao của thanh mạch đao thượng đẳng đầu tiên trên thế giới này rộng chừng lòng bàn tay, hai bên lưỡi đao sắc bén không gì sánh được hướng tới phía trước tạo thành một đường nhọn. Một đường rãnh rộng chừng ngón tay út kéo dài toàn bộ sống đao. Một khí thế nhiếp hồn người của đao khí hung ác bức nhân mà tới. Tuy rằng như vậy nhưng trọng lượng của nó cũng không phải phi thường nặng nề. Nắm trong tay cảm xúc rất tốt, chuôi đao hình trụ được khảm thành hai đầu dao long. Văn sức trên lân phiến nhẵn nhụi tỉ mỉ khiến cho tăng sức ma sát cùng dễ dàng điều khiển. Hai móng vuốt đang dương ra vừa vặn tạo thành lăng đao trái phải. Nhìn tổng thể trường đao, giống như thân đao chui đao liền thành một khối. Cả vật thể mang theo màu bạch ngân cùng màu ám kim cực nhạt. Không có tinh thạch trang sức lên trên đó, hoàn toàn là một lợi khí sát nhân sinh ra để chiến đấu. Đao tốt, Hàn Phi hai mắt sáng ngời. Đây còn cần ngươi nói sao? Đỗ Môn Tạp đại sư bên cạnh nói rằng, thanh âm của lão phi thường khàn khàn. Dùng tài liệu đều là tốt nhất ngoại trừ long lân ra, ta còn đưa vào trong đó 5 loại kim loại hiếm khác nhau, đúc nóng tới nửa đêm mới thành công. Trên thân đao ta sử dụng 6 loại linh văn đồ, phân biệt là phá giáp, pháp pháp, diệt tà, vĩnh cố. Còn có thiên linh chi hỏa cùng duệ kim chi thức mà ngươi cần nữa. Pháp giáp, tăng cường bài trừ năng lực phòng hộ từ đấu giáp của võ sĩ. Pháp pháp, tăng cường bài trừ năng lực pháp thuẫn phòng hộ của pháp sư. Diệt tà, chống đỡ tất cả độc vật có xâm hại ăn mòn. Vĩnh cố, bù đắp tổn hao tạo thành trong chiến đấu của chiến đao. Mà thiên linh chi hỏa là đề thăng uy năng của hỏa hệ đấu khí, duệ kim chi thức đề thăng uy lực của kim hệ đấu khí. Hai chủng cao giai linh văn đồ này thuộc về chuyên dụng của linh vũ khí cấp tinh thần. Đây cũng là bí kỹ của Đỗ Môn Tạp đại sư. Đỗ Môn Tạp đại sư chừng đôi mắt đổ của mình, trong mắt ẩn chứa không cam lòng. Nếu như tài liệu không phải kém một chút, hoàn toàn có thể trở thành tồn tại cấp truyền kỳ rồi. Chỉ lấy mấy thứ tài liệu kia của người, thật là thiệt thòi rồi. Hàn Phi cười hắc hắc, sáng suốt không có mở miệng tiếp lời. Thử đao một chút đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Môn Tạp bất hứng phất phất tay, lập tức một thợ rèn bưng một cây thí nghiệm khí trụ tới trước mặt Hàn Phi. Đám tượng sư học đồ lập tức lùi lại xa xa, chiến đao uy vũ như vậy mà vung lên phạm vi bao trùm không thể nói giỡn được, bị đao chém trúng mất mạng chứ chẳng chơi. Hàn Phi hít một hơi thật sâu, đè lòng hưng phấn của mình xuống, tiên thiên chân khí nhanh chóng lưu chuyển toàn thân. Sau đó lưu chuyển qua hai tay đi vào trong mạch đao, đây là lần đầu tiên hắn nắm giữ linh vũ khí cấp tinh thần. Giữa lúc hắn chuẩn bị hóa khí thành hỏa thôi phát ra lực lượng hỏa hệ, thân đao đột nhiên tuôn ra một lực lượng không hiểu ngăn chặn tiên thiên chân khí tiến nhập. Dĩ nhiên còn mang theo ý chống cự quyết liệt, đây là chuyện gì? Hàn Phi hơi sừng sốt, vũ khí này vừa luyện chế ra làm sao lại có lực lượng khác tồn tại bên trong? Chẳng lẽ là, Hàn Phi hơi có chút hiểu ra, có người nói linh vũ khí đỉnh giai thi thoảng sẽ gặp phải khí linh cực kỳ đặc thù. Khí linh tồn tại giống như thần hồn, dựa vào hấp thu linh lực ẩn chứa trong chất liệu tài liệu luyện thành mà sinh, lúc mới sinh thì hỗn độn không có thần trí. Nhưng nếu trải qua trường kỳ chiến đấu với người nắm giữ vũ khí, sử dụng hòa khí ân cần săn sóc thì khí linh sẽ không ngừng lớn mạnh. Thậm chí có thể có thần trí nhất định, làm cho linh vũ khí tăng cường uy lực thật lớn. Thời loạn thế giang hồ kiếp trước của Hàn Phi, thần binh lợi khí trong truyền thuyết đều có chứa khí linh. Mà thế giới này khí linh cũng tồn tại, là dấu hiệu đặc biệt của linh vũ khí đã ngoài tinh thần cấp. Có người nói thần khí cao cấp nhất bên trong tiềm tàng một khí linh cường đại không gì sánh được. Chỉ người chúng thừa nhận mới có khả năng nắm giữ thần khí, bằng không sẽ bị phản phệ lại chết vô cùng thê thảm. Hàn Phi tuyệt đối không ngờ được trong mạch đao cấp tinh thần này, dĩ nhiên tồn tại một khí linh, tuyệt đối là kinh hỉ ngoài ý muốn. Ngươi phát hiện ra rồi sao? Đỗ Môn Tạp kiêu ngạo vô cùng nói rằng. Tác phẩm của ta là tuyệt nhất, lấy máu của ngươi nhỏ vào, nó là của ngươi rồi. Hàn Phi gật đầu, tay trái hoành đao trước ngực, vươn tay phải vuốt nhẹ qua thân kiếm. Một mạt máu màu đỏ nháy mắt hiện ra trên thân sống đao. Phảng phất như kỳ tích vậy, máu chảy trong sống đao trong tích tắc đã biến mất không thấy đâu nữa, không ngờ đã bị mạch đao hấp thụ vào trong. Máu huyết nhập đao, Hàn Phi cảm thấy lực lượng trong thân đao đã không còn chống cự nữa, mà là mở rộng thu nạp tiên thiên chân khí vào trong. Mừng rỡ, trong vui mừng còn mang theo một chút cảm giác quấn quýt như trẻ con theo cha mẹ. Cảm giác này chính là mạch đao đã huyết nhục tương liên với hắn, trở thành tồn tại không thể phân cách. Sát, hai tròng mắt hiện lên lôi mang, Hàn Phi hai tay cầm thấy ác đao nhắm ngay vào khí trụ thí nghiệm chém xuống. Ánh đao sáng như tuyệt lần nữa làm lóa mắt mọi người chung quanh. Đao phong vô thanh vô tức nhanh chóng vô cùng đi qua khí trụ thí nghiệm không một chút ngưng trệ. Sát, nương theo một tiếng vang lên nhẹ nhẹ, khí trụ thí nghiệm dĩ nhiên bị cắt làm hai nửa. Nửa trên của nó rơi xuống mặt đất, phát sinh ra một tiếng nổ lớn. Sắc bén, phải biết rằng khí trụ thí nghiệm to bằng cái chậu rửa mặt, cả vật thể do số lượng lớn hắc thiết tinh tiết chế thành, phi thường cứng rắn. Không ngờ một đao của Hàn Phi chém nó thành hai đoạn, trọng yếu nhất là trên thân đao hắn chỉ mới rót vào gần ba thành lực lượng chân khí mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. cầm mạch đao trong tay, Hàn Phi thở ra một ngụm chọc khí, chân khí lưu chuyển một lần nữa tiến nhập vào trong thân đao. Mà lúc này lửa cháy hừng hực từ thân đao tuôn ra. Vô số ngọn lửa bay thẳng lên trên không tạo thành một đầu hỏa long hung hãn. Ô ô ô, chính lúc này ở phía sau, tiếng kèn hiệu khẩn cấp đột nhiên truyền tới. Hàn Phi thần sắc hơi đổi, bởi vì thanh âm này biểu lộ viện man tộc đã bắt đầu tấn công rồi. Hắn không chút nghĩ ngợi đặt mạch đao vào trong nhẫn nạp vật, cả người như tên rời khỏi cung bay thẳng ra ngoài sườn. Đấu sĩ màu vàng bỗng nhiên triển khai trên người. Cách chương.